Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước Phùng Ái Vân còn đang tức giận bởi vì con trai tự ý quyết định hết mọi chuyện xong rồi mới báo cho mình. Lúc này vừa nghe được chuyện Giang Nguyệt Vi bởi vì không thể sinh con mà bị nhà họ Hạ ép ly hôn, trong lòng cũng bất ngờ. Ó, không thể sinh con sao? Tưởng Chính Hoa thấy giọng điệu kinh ngạc của bà như vậy cũng không thấy bất ngờ, đành phải giải thích đàng hoàng lại một lần. Không phải, mọi người đều truyền tai nhau vấn đề ở chỗ cô ấy, nhưng thật ra là nhà trai có vấn đề. Trước kia cô ấy không biết, bây giờ biết rồi nên mới đồng ý ly hôn. Phùng Ái Vân trước kia chưa từng gặp qua Giang Nguyệt Vi, cũng không biết hoàn cảnh của cô như thế nào, nhưng lúc này mới chỉ trong thời gian 10 phút ngắn ngủn, tâm trạng của bà cũng đã bị đứa con thứ này chi phối, không ngừng thay đổi lên xuống. Đến khi phục hồi lại tâm trạng, ánh mắt bà liền trở nên nặng nề. Gia cảnh cô gái này có hơi phức tạp, kết hôn không phải trò đùa, con xác định là muốn cùng với nó kết hôn sao? Tưởng Chính Hoa là quân nhân, đương nhiên cũng là người nói được làm được, hơn nữa chuyện này cũng không phải chỉ là anh tùy tiện nói miệng. Tối hôm qua con đã đi cầu hôn, đương nhiên là chắc chắn rồi, con tin đến khi mẹ nhìn thấy cô ấy chắc chắn cũng sẽ thích thôi. Anh giỏi thật đấy. Em trai Tưởng Chính Hoa cười ha hả, ngay cả bề ngoài cô gái kia thế nào mà mọi người còn chưa được gặp, anh đã không báo trước tiếng nào đã tự định xong xuôi hôn lễ của mình rồi. Em vô cùng ngưỡng mộ anh đấy. Anh trai cả nhà họ Tưởng cảm thấy người em trai này đâu chỉ to gan không thôi đâu, mà là vô cùng to gan, tự mình chạy tới nhà người ta cầu hôn. Lỡ như mẹ không đồng ý thì phải làm thế nào, nói không chừng đến lúc đó còn loạn hết cả lên khiến người ngoài chê cười. Hai người con dâu nhà họ Tưởng lại cảm thấy Tưởng Chính Hoa rất dũng cảm, muốn làm gì liền sắn tay vào thực hiện, muốn có gì thì đi mua về, khiến cho người khác nhìn thấy mà có chút hâm mộ với cô gái tên là Giang Nguyệt Vi kia. Phùng Ái Vân chưa được gặp Giang Nguyệt Vi lần nào, chỉ bằng mấy lời Tưởng Chính Hoa vừa nói cũng chưa thể hình dung ra được con người cô ra sao. Bà cũng không biết sau khi gặp mặt bản thân mình sẽ thích cô hay không, nhưng vẫn có vài phần thương xót. Nếu bà có con gái, nhất định sẽ không giống Lý Mỹ Ngọc đối xử với con gái như vậy. Bây giờ đứa nhỏ đó muốn kết hôn với con trai thứ nhà mình vậy thì bà cũng phải hỏi thăm đàng hoàng một phen. Lần này là tự con chọn vợ đấy, không hối hận. Tưởng Chính Hoa hiểu trong lòng bà đang suy nghĩ gì. Vâng, là tự con lựa chọn, sẽ không hối hận đâu à? Phùng Ái Vân nghe vậy khẽ buông tiếng thở dài, sau đó đứng dậy trực tiếp đi vào trong phòng. Tưởng Chính Hoa thấy bà không nói một tiếng đã đi khỏi liền vội hỏi. Mẹ đi đâu vậy? Phùng Ái Vân quay đầu lại, nói nhỏ, còn có thể đi đâu được, đi chuẩn bị làm đám cưới cho con còn gì nữa. Từ sau khi Phùng Ái Vân gả vào nhà họ Tưởng, cuộc sống cũng coi như được trải qua thuận buồm xuôi gió, sinh được ba người con trai, cả ba đứa không ai kém cả, đều đã cưới vợ, cũng có cả cháu trai cháu gái. Tuy chuyện mẹ chồng nàng dâu thỉnh thoảng sẽ có vài lần không vui vẻ, nhưng cũng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Bà chỉ không hài lòng với duy nhất việc hôn nhân của đứa con thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa bà thấy tính cách Trung Bảo Ý thẳng thắn, làm việc ổn thỏa, cũng có công việc ổn định, vô cùng xứng đôi với con trai bà. Thế là quyết định xin cưới. Ai biết thế mà lại nhìn lầm người, khiến Tưởng Chính Hoa phải ly hôn. Bây giờ con trai tự mình quyết định cưới vợ, còn gấp gáp đến nỗi tự mình đến nhà người ta để thân. Bà cũng không thể không đồng ý được. Nếu đồng ý thì chuyện kết hôn với đủ thứ nghi lễ phức tạp phải lập tức chuẩn bị. Nếu không chỉ còn thời gian mấy ngày nữa thì làm sao kịp được. Tưởng Chính Hoa cũng đã biết chắc chắn Phùng Ái Vân sẽ không phản đối chuyện hôn nhân này của mình. Nhưng không ngờ bà sẽ đồng ý nhanh như vậy. Khiến anh cảm thấy có hơi áy náy vì hành động tự quyết định của mình này. Mấy đứa các con còn ngẩn người ở đó làm gì? Phùng Ái Vân nhìn cha con mấy người họ vẫn không nhúc nhích liền thúc giục. Nhanh chóng dọn dẹp trong nhà một lượt, một lát nữa đi đến công xã mua mấy thứ cần thiết. Trong nhà có cái gì nên đổi thì đổi, nên dán thì dán lên, đừng để đến lúc đó lại luống cuống tay chân, khiến cho người khác chê cười nhà họ Tưởng chúng ta. Bà nghĩ thầm, Huy một năm này Trung Bảo Ý vẫn luôn ở ký túc xá của cung tiêu xã, không hay về nhà họ Tưởng. Nhưng dù sao cô ta cũng đã từng ở trong cái phòng kia rồi. Bây giờ Tưởng Chính Hoa lại cưới vợ, dù thế nào đi chăng nữa thì cái phòng đó nhất định phải thay đổi hết toàn bộ, nếu không trong lòng con dâu mới cũng sẽ không vui vẻ gì. Trong lòng Tưởng Chính Hoa đầy vui mừng liền lập tức đứng lên, đứng nghiêm đáp lời. Vâng, lãnh đạo, lập tức làm ngay đây. Anh trở về phòng, nhìn tủ quần áo mới mua được 3 năm tuy rằng vẫn còn mới, nhưng lại nghĩ Trung Bảo Ý đã từng dùng nó rồi. Nếu để cho Giang Nguyệt Vi dùng lại, anh cũng cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng vẫn quyết định thay đổi tất cả đồ đạc trong phòng. Nhưng đó đều là những đồ nội thất lớn, bình thường đều phải đặt làm từ trước, hoặc lấy tiền lấy phiếu đi ra huyện mua. Nhưng bây giờ anh lại chưa đặt làm trước ở đâu cả, cũng không có nhiều phiếu, nên muốn mua về cũng có chút khó khăn. Tưởng Chính Hoa quyết định đi tìm thợ mộc hỏi trước một chút xem có chữ hàng hay không. Chuyện kết hôn như thế này không phải lần đầu tiên nhà họ Tưởng tổ chức, nhưng phải chuẩn bị gấp rút như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhà họ Tưởng đều trở nên vô cùng bận rộn. Đàn ông thì bận chuẩn bị đồ nội thất, bố trí lại nhà cửa, phụ nữ thì bận rộn đi chuẩn bị những thứ phải dùng đến trong hôn lễ. Tuy con trai làm việc vội vàng hấp tấp, một mình to gan mù quáng cầu hôn, nhưng Phùng Ái Vân vẫn đi tìm một bà mối, chuẩn bị thêm vài thứ. Ngày hôm sau liền đi theo bà mối đến nhà họ Giang chọn giờ lành tổ chức hôn lễ. Nhìn thấy Giang Nguyệt Vi, bà liền vô cùng vừa lòng, cảm thấy ánh mắt của con trai thứ không tồi. Cô gái này rất xinh đẹp, tính tình dịu dàng lại cần mẫn, hoàn toàn không giống với người mẹ ích kỷ của cô. Sau khi trở về từ nhà họ Giang, tâm tình Phùng Ái Vân vô cùng hào hứng. Bà liền dẫn theo hai người con dâu nhà mình ra công xã mua đồ. Công xã cũng bao gồm Cung Tiêu xã. Mà Trung Bảo Ý lại đang làm việc trong đây, mấy người gặp nhau là điều khó tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phùng Ái Vân đã không còn chút hào cảm nào đối với Trung Bảo Ý. Lúc trước cô gái này kết hôn với con trai bà rồi lại lật lọng không đi vào bộ đội thì thôi không tính làm gì. Nhưng ai biết được sau đó cô ta lại đột nhiên đề nghị ly hôn. Nói cái gì mà vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cái gì mà không có tình cảm đối với con trai bà. Nhất định phải ly hôn cho bằng được. Nói đến lý do bởi vì không có tình cảm mà ly hôn, Phùng Ái Vân lại càng tức giận. Lúc trước Tưởng Chính Hoa gọi nó đi nhập ngũ cùng, không phải là bởi vì sợ chuyện này hay sao? Ly hôn cũng không phải là chuyện nhỏ gì, để tay lên N, G, Ự, C tự hỏi. Lúc trước nhà họ Tưởng đối xử với cô ta không kém chút nào, xính lễ hỏi cưới cũng không ít, làm đám cưới cũng đã tổ chức to nhất có thể. Ở trong đội sản xuất tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Con người Tưởng Chính Hoa cũng không có thói hư tật xấu gì. Vài lần gọi điện thoại đến gọi nó đi nhập ngũ cùng. Cũng đã nói có thể sắp xếp được công việc cho nó. Cuối cùng lại đổi lấy một tờ giấy ly hôn. Càng nghĩ trong lòng lại càng đau. Cũng vì vậy mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy Trung Bảo Ý. Đến một ánh mắt Phùng Ái Vân cũng không thèm đặt trên người cô ta lấy một lần. Hai người con dâu thấy khuôn mặt đượm buồn của mẹ chồng. Cho dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không dám đi đến chào hỏi với Trung Bảo Ý nữa. Sau khi bận rộn mua xong một đống đồ, ba người liền tay xách nách mang đi ra khỏi Cung Tiêu xã. Nhưng chưa đi được bao xa, Trung Bảo Ý đã gọi các bà lại. Phùng Ái Vân vừa nghe thấy tiếng của cô ta, sắc mặt khẽ đổi nhưng vẫn không quay đầu đi thẳng về phía trước. Trung Bảo Ý nhìn thấy thái độ của bà, trong lòng cũng chẳng thoải mái gì, nhưng lại nhớ đến vấn đề mình định hỏi bọn họ. Liền căng ra đầu bước đến trước mặt ba người. Cô ta nhìn Phùng Ái Vân. Thím, tôi có một số việc muốn nói với thím. Cô ta đã ly hôn với Tưởng Chính Hoa. Những chuyện gì muốn nói đã sớm nói xong từ trước khi ly hôn rồi. Bây giờ làm gì còn có chuyện để mà nói. Phùng Ái Vân thật sự không muốn đáp lại cô ta, nhưng lại tò mò rốt cuộc cô ta đang muốn nói cái gì. Trong lòng liền tức giận nói. Có chuyện gì mau nói đi, chúng tôi còn bận về nhà làm việc. Tuy Trung Bảo Ý biết đã ly hôn rồi mình không nên đi xem vào chuyện của Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi, cũng có thể bởi vì cô ta cho rằng mình đã từng là vợ trước của Tưởng Chính Hoa, nên vừa nhìn thấy nhà họ Tưởng vì Giang Nguyệt Vi mà vung tiền không thương tiếc, trong lòng cô ta liền không dễ chịu chút nào. Cô ta nhìn thoáng qua hai người đã từng là chị em dâu, lại nhìn sang Phùng Ái Vân đang mang vẻ mặt âm u vô cùng, nên không dám quanh co lòng vòng nữa. Ngày hôm qua tôi có nhìn thấy Chính Hoa dẫn bạn gái của anh ấy đến mua đồ. Anh ấy thật sự sắp kết hôn sao? Phùng Ái Vân vừa nghe lời này liền bật cười nghĩ thầm. Bây giờ Chính Hoa của nhà chúng tôi kết hôn hay không thì có liên quan gì đến cô đâu. Cô xen vào chuyện nhà người ta làm gì? Nhưng dù sao hai đứa nhỏ ly hôn cũng đã ly hôn rồi. Mọi người không cần phải xé rách mặt nhau. Bà cũng không phải là người mẹ chồng chanh chua chỉ biết la lối ăn vả, liền xách đồ vật trong tay lên thờ ơ trả lời. Đúng vậy, chúng tôi đều đã mua xong đồ đạc rồi, qua mấy ngày nữa liền tổ chức kết hôn. Cô có phải cũng muốn đến dự hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này khiến trong lòng Trung Bảo Ý nhói lên, nhưng bây giờ không phải là lúc để suy xét đến mấy lời này. Cô ta liếc nhìn dòng người đang ra vào xung quanh, im lặng một lúc mới lên tiếng nói. Tôi không biết lời này có nên hay không, là, nếu đã không biết có nên nói hay không vậy thì đừng nói nữa. Phùng Ái Vân trực tiếp cắt ngang lời nói của Trung Bảo Ý. Bà thật sự không nhìn nổi cái bộ dạng nói chuyện ấp a ấp úng, vừa thấy đã đau đầu. Trung Bảo Ý tức khắc bị nghẹn lại, lời đang định nói cũng kẹt trong cổ họng, khiến cô ta đến hít thở cũng thấy khó khăn. Lúc trước quan hệ giữa Tống Xuân Ninh và Trung Bảo Ý vẫn còn tốt, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt cô ta đỏ bừng, bộ dạng vô cùng gian nan, liền vội vàng nói với mẹ chồng. Mẹ, chúng ta cứ nghe một chút xem thế nào. Sau đó liền trực tiếp quay sang nói với Trung Bảo Ý. Cô muốn nói gì thì nói đi, lát nữa chúng tôi trở về còn nhiều việc phải làm lắm. Nghe vậy, Trung Bảo Ý liền không kiêng dè gì nữa, cô ta nhìn Phùng Ái Vân nói thẳng. Tôi nghe nói lúc trước cô ta đã gả đến nhà người ta 3 năm rồi mà vẫn không sinh được con nên mới bị ly hôn. Tôi biết bây giờ có lẽ thím có chút thành kiến đối với tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng đã từng là vợ của Chính Hoa. Tôi cũng muốn anh ấy sống tốt cho nên muốn đến đây nói với thím một tiếng. Thím nên đi tìm hiểu rõ ràng hơn một chút. Cách chương.